Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt đương nhiên là không nhìn thấy. Đương nhiên cũng không nhìn không đến Lục Thời Chăn trong tay hộp thuốc trên viết chữ. Chỉ là nàng vừa từ phòng vệ sinh ra. Lục Thời Chăn tiếng kia hàm hàm hồ hồ. Đầu báo, hai chữ liền truyền vào lỗ tai của nàng. Thật ra Hứa Thập Nguyệt vừa mới nghĩ qua. Nàng bây giờ đại khái có thể lấy cớ bản thân nhìn không thấy. Nhìn xem đã không tỉnh táo Lục Thời Chăn ăn hết. Liền thế này tay không nhuốm máu trừ bỏ cái này đã từng đối bản thân mưu đồ bất chính tên điên. Để nàng lại cũng không có uy hiếp bản thân khả năng. Ánh đèn lung lay, bao con nhộng từ giấy bạc đóng gói bên trong bị chen ép ra thanh âm cùn cùn lại thanh thúy ở Hứa Thập Nguyệt vang lên bên tai. Nàng liền nhìn như vậy trong tầm mắt cái kia đang ngồi ở cách đó không xa trên đất mơ hồ thiếu nữ. Rũ xuống mắt lông mi phủ kín khó hiểu. Ngô, đột nhiên bị người bóp lấy mặt phát ra một tiếng hàm hàm hồ hồ thanh âm khuấy loạn chảy ở phòng khách vẻ lo lắng. Hứa Thập Nguyệt vẫn là bước nhanh tới. Bóp một cái ở Lục Thời Chăn liền muốn ngẩng lên cái cổ tới đầu. Phun ra, Hứa Thập Nguyệt mặt không cảm giác mệnh lệnh nói. Nói liền đem bản thân một cái tay khác bỏ vào Lục Thời Chăn trước mặt. Có lẽ là Hứa Thập Nguyệt thời khắc này thanh âm có chút băng lãnh thái quá. Lục Thời Chăn trong mắt lập tức nhiều hơn rất nhiều bị hù đến ủy khuất sợ hãi. Đó vốn là liền đầy đủ nhục cảm khuôn mặt nhỏ bởi vì bị người bóp lấy. Mềm mại thịt thịt đều bị chen vào đằng trước. Trắng hồng chất thành một đống. Phối hợp bị chen thành tám chữ miệng. Nhìn qua vừa buồn cười lại đáng thương. Đối với Hứa Thập Nguyệt e ngại vẫn tồn tại Lục Thời Chăn mấy có lẽ đã toàn diện tan rã lý trí bên trong. Nàng liền thế này tội nghiệp cúi đầu. Nghe lời muốn đem bản thân vừa mới phóng tới trong miệng thuốc phun tới Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Chỉ bất quá Lục Thời Chăn cái này nôn thuốc cũng không phải là dùng. Nôn. Thiếu nữ say lắc lư cái bóng liền thế này ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong chậm rãi phóng đại nghiêng về phía trước. Bỗng nhiên rút gần các nàng khoảng cách. Nàng liền thế này ở Hứa Thập Nguyệt quản thúc bên trong cúi đầu. Từng điểm đến gần con kia đặt ở nàng dưới tầm mắt phương tay. Gần như là sự tình trong nháy mắt. Lục Thời Chăn giống như là khống chế không nổi bản thân rũ xuống đầu. Ngột liền đem môi của mình hôn vào Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay. Thiếu nữ cánh môi mang theo vài phần mềm mại. Thượng chưa khô cạn rượu bám vào ở phía trên tràn đầy ôn hòa ướt át liền thế này ấn xuống. Lên men quả táo mùi vị trong không khí nhàn nhạt phiêu tán. Còn không có tan ra bao con nhộng liền thế này nằm ở kia mở ra lòng bàn tay. Thấm ướt, có chút hơi lạnh, ấn xuống cánh môi xa so với bao con nhộng muốn có nhiệt độ. Nói không ra là bởi vì điểm nào không đúng, lại hoặc là căn bản chính là cái kia đều không đúng. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên giác quan càng sâu. Hứa Thập Nguyệt kia bị ép nhiễm thượng một tầng rượu cồn tay chỉ một thoáng liền thiêu đốt ra. Nóng bỏng đốt ở lòng bàn tay của nàng. Một bên ánh đèn tà tà đánh vào hai người vị trí bên cạnh tủ trước. Kia trống rỗng an tịch đồng tử đánh lên sáng ngời. Hứa Thập Nguyệt kia nâu đậm đồng tử ở trong vầng sáng hơi hơi phóng đại. Có chút khó mà tin được tình cảnh giờ phút này. Bịch, bịch, là trái tim mất cân bằng tiếng tim đập âm. Cũng chính là cái này thời điểm. Kia dừng lại ở Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay mềm mại đột nhiên rút ra. Lục Thời Chăn một lần nữa lại ngồi về trên mặt đất. Nháy một song nhìn lên đến người vật vô hại con mắt. Thận trọng nghiêm túc hỏi. Người cũng bị cảm sao? Nơi này còn có. Nói, Lục Thời Chăn liền đem bản thân vừa mới tìm ra thuốc biểu hiện ra cho Hứa Thập Nguyệt. Kia ngân sáng lên giấy bạc khúc xạ ánh đèn. Ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong lấp lóe, để người lại một loại nói không ra cảm giác. Hứa Thập Nguyệt rõ ràng mà biết người này uống say. Chỉ nhàn nhạt đáp nói. Ta không có. Sau đó nàng lại sẽ Lục Thời Chăn nôn ở trong tay bao con nhộng vứt xuống một bên. Giáo dục nói. Nhưng là ngươi uống rượu. Ngươi biết không? Lục Thời Chăn đối loại này thanh âm nghiêm túc thiên nhiên e ngại. Như cái vừa đi vườn trẻ đối hài tử. bịt tai trộm chuông đem Hứa Thập Nguyệt ly rượu trước mặt núp vào phía sau mình. Chột dạ lại nghĩa chính nghiêm từ gọi. Ta không uống rượu, ta uống là nước trái cây đồ uống. Hứa Thập Nguyệt đích thật là nhìn không thấy, nhưng cũng không có mất đi khứu giác. Quả táo hỗn hợp có rượu cồn mùi vị từ trước mặt người miệng bên trong chạy đến. Không cần nghĩ cũng biết nàng là đang nói láo. Bất quá cùng một cái uống rượu say người không có gì đáng nói. Trước mắt muốn làm vẫn phải là đưa nàng đưa trở về phòng không được chạy loạn hảo. Vì đơn độc cho bản thân chúc mừng sinh nhật, Lục Thời Chăn đem bao quát Tôn Di ở bên trong người hầu đều đuổi ra khỏi biệt thự. Hứa Thập Nguyệt trong thời gian ngắn tìm không thấy người, lại lo lắng bản thân nhất thời không coi chừng nổi. Lục Thời Chăn lại đem đầu bào ăn hết. Nghĩ đến uống rượu say Lục Thời Chăn cũng sẽ không đối tự mình làm cái gì. Liền kéo qua nàng một cây cánh tay. Nói, đi, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Không muốn, Lục Thời Chăn lại từ chối. Bình tĩnh thân thể ngồi dưới đất. Ta còn không có cho ngươi chúc mừng xong sinh nhật đâu. Trong phòng náo nhiệt còn không có tán đi. Bị chuyển tiến đến phòng khí cầu còn lóe ánh sáng sáng. Lục Thời Chăn nghe được lời này cố chấp lại ngây thơ muốn mạng. Như thằng bé con dường như không nói phải trái. Hứa Thập Nguyệt kia cầm thuốc tay bây giờ chính cầm Lục Thời Chăn cổ tay. Nàng liền thế này nghe. Lưu lại ở lòng bàn tay cồn lại đốt lên. Chỉ một chút, nàng tiếng nói bình tĩnh lại mang theo vài phần nghiêm túc kêu một tiếng Lục Thời Chăn tên. Lục Thời Chăn. Lục Thời Chăn như cái bị lão sư chỉ đích danh tiểu hài. Nghe tiếng lập tức nghe lời lên. Hảo đi. Bởi vì uống rượu, Lục Thời Chăn thân thể rất bất ổn. Hứa Thập Nguyệt không có bao nhiêu khí lực. Dìu nàng lên cũng vịn đến phí sức. May mà bánh trôi tại lúc này từ phòng tiếp khách chạy ra. Ngoắt ngoắt cái đuôi giúp Hứa Thập Nguyệt đem Lục Thời Chăn từ dưới đất củng lên. Lục Thời Chăn lúc ý thức đã mơ hồ. Nàng nhìn xem dưới chân lung la lung lay con đường. Hàm hàm hồ hồ lời say bên trong tràn đầy Hứa Thập Nguyệt tên. Mà Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy đỡ Lục Thời Chăn hồi phòng nàng đã có chút khó khăn. Càng không có công phu phân tâm phản ứng một cái hán tử say. Lục Thời Chăn khẽ gọi nàng một tiếng cũng không có đáp ứng. Nhưng nàng càng là thế này. Lục Thời Chăn liền kêu càng phát ra hăng say. Thậm chí mang theo mấy phần nhất định phải nàng đáp ứng khí thế. Hứa Nhật Nguyệt, không cách nào. Hứa Thập Nguyệt ở lên thang lầu trước ứng Lục Thời Chăn. Ngươi có chuyện gì không? Lục Thời Chăn lại không có trả lời Hứa Thập Nguyệt vấn đề. Ngược lại là nhíu mày. Ngươi ở, ngươi thế nào không nên ta? Ngươi liền không lo lắng ta đây là bị người xấu mang đi sao? Nàng trong thanh âm có chút ủy khuất. Lời nói lại hoàn toàn không có logic. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem cái này từ bản thân đỡ cái bóng mơ hồ. Hờ hững ngược hỏi, ta tại sao phải lo lắng? Thật là lạnh lùng a Hứa Thập Nguyệt, giống là nhớ tới những ngày này nàng kia không được tỷ lệ trừ điểm cùng thêm điểm. Lục Thời Chăn trên mặt thất ý rõ ràng lên, ngươi chừng nào thì vừa mới nghĩ đối ta tốt một chút điểm đâu. Hứa Thập Nguyệt, phiền não, mất mát, Lục Thời Chăn thanh âm hàm hàm hồ hồ. Bên trong cảm xúc Hứa Thập Nguyệt nghe rõ, nhưng cũng bởi vậy hơi nhíu mày. Mình ý nghĩ đối người này đến nói liền quan trọng như vậy sao? Nàng từ trước đến nay không ai bì nổi. Cũng sẽ không có cái gì kiên nhẫn đi tranh thủ một người hảo cảm. Thế nào lần này thành ngoại lệ? Ta thật là khó a, thật là khó a, đây chính là nhân sinh sao? Nhân sinh liền là một bộ cục diện rối rắm sao? Lục Thời Chăn nói liên tục nói. Mắt thấy lại muốn ồn ào lên. Hứa Thập Nguyệt cầm cánh tay của nàng, nói, Lục Thời Chăn, ta nhìn không thấy, người có thể hay không nghe lời một điểm. Nàng tự thuật rất là bình tĩnh, lại có chút bất đắc dĩ, lại càng giống là đang cố ý bắt cóc một cái để ý nàng người. Mà Lục Thời Chăn chính là cái kia đần để ý nàng người. Lục Thời Chăn nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy nàng phải cố gắng đem bản thân lay động thân thể chạm hảo. An tĩnh biểu thị nói, ân, nghe lời, giống như là xác minh cái gì bản thân không nguyện ý tin tưởng sự tình. Hứa Thập Nguyệt đáy mắt bôi qua một tia khó hiểu. Tiếp lấy nàng lại đem cái này bôi cảm xúc đè lên đáy lòng. Đạm thanh nói, vậy đi thôi. Hứa Thập Nguyệt câu nói kia quả nhiên có tác dụng. Đằng sau một đường Lục Thời Chân đều không tiếp tục nháo. Nàng liền thế này ở Hứa Thập Nguyệt dưới sự dẫn đường đỡ khắp phòng tay vịn. Hứa Thập Nguyệt cũng không có phí bao lớn đắc lực. Bánh trôi phụ trợ cũng rất mạnh. Một người một khuyển rất nhanh liền thuận lợi đem Lục Thời Chân dẫn tới gian phòng của nàng. Uống say Lục Thời Chân chỉ cảm thấy chân mình hạ phơi phới. Mềm mại giường vừa bao trùm thân thể của nàng. Nàng cũng cảm giác được trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Không khỏi lại nói tới lời nói. Hứa Thập Nguyệt ngươi biết không? Ta rất thích hiện tại loại trạng thái này a. Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ không để ý tới nàng. Im lặng giúp nàng tạo ra chăn mền. Nhưng Lục Thời Chân lại giống như là nhất định phải Hứa Thập Nguyệt phản ứng bản thân dường như. Hứa Thập Nguyệt vừa muốn đem Lục Thời Chân lui ép xuống chăn mền kéo qua. Trong tầm mắt liền hoành qua một cái nhìn xem không quá chân thiết cân xứng trường ảnh. Thiếu nữ ngón tay dài nhọn xẹt qua kia trắng nõn chân dài. Mềm mại da thịt theo móng tay xẹt qua vẽ ra một đạo xinh đẹp màu đỏ. Rượu kia tức đến ngất đi đỏ khắp khuôn mặt là khoe khoang. Đắc ý cũng là dụ hoặc. Hứa Thập Nguyệt, chân của ta xinh đẹp không? Người có thích hay không? Đèn trong phòng ở hai đỉnh đầu của người đều đặn lấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Hứa Thập Nguyệt nhìn cũng không chân thiết. Chỉ là người này lời nói ngậm lấy mùi rượu. Giống như là bị lên men qua bình thường. Phun ra nhiệt khí tràn đầy mập mờ không rõ. Hứa Thập Nguyệt sắc mặt bình tĩnh như một đầm nước đọng. Không nói một lời nhìn lên trước mặt thiếu nữ bóng mờ. Nàng nhất thời vậy mà không phân biệt được người này là ở cầm bản thân không nhìn thấy trêu ghẹo. Còn là đơn thuần uống nhiều rồi đang khoe khoang. Hay là, ta rất là ưa thích ta bây giờ cái này cặp chân. Siêu cấp dễ dùng, có thể chạy có thể nhảy. Lục Thời Chân không có dừng lại. Nàng liền thế này vừa nói, vừa thưởng thức, nhưng lại không chịu mèo khen mèo dài đuôi. Chủ động mời nói, Hứa Thập Nguyệt. Người có muốn hay không đến sờ một cái? Lục Thời Chân có nhân thiết của bản thân nhiệm vụ. Bình thường căn bản không có cái gì cùng người khác khoe khoang cơ hội. Loại này mừng rỡ vẫn luôn kiềm chế dưới đáy lòng. Mà còn giống như là một thanh mở ra dục võ. Ân chìa khóa. Uống say nàng cũng không chú ý người nào thiết. Nhiệm vụ. Nói liền muốn đưa tay tới kéo Hứa Thập Nguyệt tay tới cùng bản thân cùng một chỗ thưởng thức. Kia bàn tay ấm áp vừa mới trèo lên Hứa Thập Nguyệt ngón tay. Liền giống có điện lưu bỗng nhiên đốt nàng một chút. Nàng giống như là đột nhiên thanh tỉnh. Ngột đem tay của mình rút ra. Lạnh giọng đối Lục Thời Chân nhắc nhở nói. Người uống nhiều rồi. Ta không có uống nhiều. Lục Thời Chân vẫn như cũ không chịu thừa nhận. Ta rất thanh tỉnh. Ta biết ngươi là Hứa Thập Nguyệt. Ta còn biết nó là bánh trôi. Sau đó còn có, tiếp lấy nàng giống như là ở chứng minh bản thân dường như. Chuyển cái đầu, khắp phòng tìm Tưu Tưu, nhưng cũng không biết làm sao vậy. Cái kia ngày thường đều ỉ lại bên cạnh mình tiểu cầu vậy mà không thấy. Nghĩ lấy người trước mặt này còn chờ bản thân. Chứng minh, nàng dứt khoát đổi một chứng minh thuyết pháp. Nói, ta còn có thể đi thẳng vài nỉ kẻ. Dứt lời. Lục Thời Chân liền muốn từ trên giường lên. Hứa Thập Nguyệt phản ứng rất nhanh. Trước nàng một bước đem một lần nữa theo trở về trên giường. Bất đắc dĩ thuận nàng nói. Hảo, ngươi không có uống nhiều. Chính là đi. Lục Thời Chân nghe vậy phá lệ đầy ý, trên mặt lộ ra ý cười. Cũng không biết bọn họ có cái gì không yên lòng. Ai đều không cho ta uống rượu. Nếm một chút điểm đều muốn mắng ta một đốn. Nói đến đây, Lục Thời Chân đó vốn là tràn đầy ý cười khuôn mặt nhỏ liền cau lên tới. Nàng theo bản năng đưa tay bưng kín cùi trỏ của mình. Hàm hàm hồ hồ khóc nói. Mà lại rút máu thật đau quá a, ta không có chút nào thích hút máu. Lời nói này nghe giống như nói đầu không nói đuôi. Hứa Thập Nguyệt chỉ coi Lục Thời Chân lại bắt đầu nói lời say. Nàng đại khái cũng thăm dò rõ ràng người này nổi điên quen thuộc. Vừa giúp Lục Thời Chân đắp chăn, Một bên Thuận Nang nói, không có người muốn tắt máu của ngươi. Không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi, nha. Lục Thời Chan ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ đặt ở bị xuôi theo thượng gật gật đầu. Cồn trong phòng du đãng, trầm trầm hơi thở từ trong miệng thiếu nữ chậm rãi phun ra. Phòng rốt cục yên tĩnh trở lại. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem nằm ở trên giường bóng mờ, không có bất kỳ cái gì lưu luyến đứng dậy, nắm bánh trôi chuẩn bị rời đi nơi này, lại không muốn tay của nàng vừa đặt ở chốt cửa thượng. Thanh âm của Lục Thời Chan liền từ phía sau nàng truyền tới. Hứa Thập Nguyệt, làm gì? Hứa Thập Nguyệt quay người. Tiếng nói kẹp lấy một chút hơi lạnh. Ánh đèn từ giữa phòng nghiêng về hạ. Mới vừa rồi còn nằm Lục Thời Chan ở Hứa Thập Nguyệt trong tầm mắt ngồi dậy tới. Kia khinh bạc chăn mền xếp ở giữa chân của nàng vây quanh nàng. Mà nàng liền thế này cười. Đối Hứa Thập Nguyệt căn dặn nói. Người cũng phải nhanh lên một chút hảo lên a. Đều nói uống rượu say người sẽ bại lộ bản tính. Mà thanh âm của Lục Thời Chan đích xác so với quá khứ còn muốn lỗ mã. Ân lại vô tự, nhưng lại ở trong hỗn độn lộ ra chân thành tha thiết. Bịch, Hứa Thập Nguyệt nhịp tim bịch một tiếng để lọt nhảy một nhịp. Cầm tay cầm cái cửa tay không khỏi chặt một chút. Không chỉ là bởi vì Lục Thời Chan giờ phút này lộ ra chân thành tha thiết. Cũng bởi vì lời này nàng nghe không hiểu quen tai. Thật giống như cực kỳ lâu trước kia. Cũng có người nói với nàng qua cái này đồng dạng một câu đồng dạng. Nhưng kia cực kỳ lâu trước kia. Là lúc nào? Phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Thời gian phảng phất quấn làm băng gấm xẹt qua Hứa Thập Nguyệt ngón tay. Lặng im không tiếng động dắt suy nghĩ của nàng. Hứa Thập Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không nghĩ ở thời điểm này đi nghĩ lại. Nàng liền nhìn như vậy cái này đột nhiên ngồi dậy thiếu nữ. Mệnh lệnh nói, nằm xuống lại, hảo, Lục Thời Chan cũng nghe lời nói, ôm chăn mền của mình lại lần nữa nằm trở về, nhuộm đỏ ửng trên mặt lộ ra hiếm có nhu thuận, cuối tuần bầu trời luôn luôn mang theo vài phần thanh thản. Phong đãng rằng giặc phất qua ngọn cây phát ra xào sạt thanh âm, ung dung ấm áp ánh nắng thiên để lọt tiến không có kéo nghiêm màn cửa, không thiên lệch trải ở thiếu nữ trên giường. Phòng bị xuyên thấu vào chiếu sáng khó được ấm dương. Hết thảy nhìn qua đều phá lệ giàu có chí hướng. Ngoài ra cái kia người nằm trên giường. Say rượu phản ứng đầu tiên chính là đau đầu. Lục Thời Chan đưa cánh tay dựng trên đầu mình. Trì trệ đần độn nhớ lại bản thân hôm qua đoạn mảnh ký ức. Nàng còn nhớ rõ bản thân giống như đánh hắt xì. Sau đó phải tìm thuốc uống. Kết quả bị Hứa Thập Nguyệt kéo lại. Sau đó thì sao? Sau đó, Lục Thời Chan lông mày nhíu chặt, nàng cũng không biết nhưng sau xảy ra chuyện gì, lo lắng bản thân tối hôm qua làm xảy ra cái gì gây Hứa Thập Nguyệt không vui chuyện. Nàng vội điều ra trong đầu hệ thống, tra được bản thân tích phân, thêm kia 40 điểm vẫn còn, cũng không có bị trừ điểm. Hô, Lục Thời Chan thở phào một cái khí, còn hảo, nhưng dạng này an tâm còn không có duy trì bao lâu. Tưu tưu thanh âm lo lắng liền từ bên tai nàng vang lên đến. Ký chủ, đêm qua vì cái gì chủ hệ thống bắn R4 rất nhiều điều giám sát cảnh cáo. Cái gì, Lục Thời Chan mãnh mà choáng váng. Cái gì cảnh cáo, chờ một lát, tưu tưu nói. Mở ra lịch sử trong ghi chép hệ thống cảnh cáo kiểm tra được ký chủ cùng nữ chủ tiếp xúc quá phận thân mật. Xin lập tức tách ra giữ một khoảng cách kiểm tra được ký chủ cùng nữ chủ tiếp xúc quá phận thân mật. Xin lập tức tách ra giữ một khoảng cách kiểm tra được ký chủ cùng nữ chủ tiếp xúc quá phận thân mật. Xin lập tức tách ra giữ một khoảng cách. Ba câu cảnh cáo thời gian cách nhau cũng không phải là thật lâu. Nhưng lại một tiếng so một tiếng nghiêm khắc. Lục Thời Chan đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tiếp lấy thứ tư câu cảnh cáo ngay tại nàng trong đầu vang lên tới, ba lần cảnh cáo kết thúc. Ký chủ không có tuân theo hệ thống chỉ lệnh. Chủ hệ thống sẽ tại ngày 31 tháng 10 năm 23 giờ 59 phút trước đối ký chủ tiến hành trừng phạt. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hồng bao QAQ. Chương 30. 4 điều hệ thống cảnh cáo kết thúc. Căn phòng to lớn an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lục Thời Chân ngốc dựa vào sau lưng gối đầu. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng những năm này sinh bệnh nằm viện. Hơn nửa người đều ngâm vào trong bệnh viện. Cho tới bây giờ không có kinh lịch qua cái gì nghiêm túc sự tình. Chớ đừng nói chi là thế này đột nhiên trừng phạt. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Lục Thời Chân lập tức chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhảy lợi hại hơn. Giải thích nói. Là bởi vì ta uống say. Hứa Thập Nguyệt mới đem ta vịn trở về. Chúng ta không có cái gì đi lại với nhau thân mật cử động a. Trước đó ta lại không phải không có bao qua Hứa Thập Nguyệt. Lúc kia thế nào không có xử phạt đâu. Người có thể hay không đi khiếu nại một chút. Tưu Tưu cũng cảm thấy chủ hệ thống không biết như vậy qua loa kết luận Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt hai người tiếp xúc quá phận thân mật. Thật nhanh tra xét lên. Mấy giây sau kia vụt sáng cánh dừng một chút. Tưu Tưu như có điều suy nghĩ giảng đạo. Giống như hệ thống nhắc nhở không chỉ là chỉ ký chủ cùng Hứa Thập Nguyệt chi thể thượng tiếp xúc. Còn bao gồm ký chủ ngươi lời nói của mình. Ta, Lục Thời Chân không hiểu. Ngươi nói ngươi thích chân của ngươi. Sau đó còn dẫn dắt Hứa Thập Nguyệt sờ chân của ngươi. Dứt lời, Tưu Tưu liền đem tối hôm qua hệ thống ghi chép điều đến Lục Thời Chân trong đầu. Kia nhỏ nhặt ký ức giống như là một lần nữa hợp lại ghép hình. Từng khối điền vào Lục Thời Chân khi tỉnh lại quên sự tình. Nàng liền thế này ở bản thân thị giác nhìn xem bản thân nâng lên chân. Say khướt nói những cái kia nghe có chút mập mờ xã chết. Cái gì ta rất thích à, cái gì ngươi có thích hay không nha? Thanh âm kia hàm hàm hồ hồ lại hết sức rõ ràng. Lục Thời Chân nhịn không được ngón chân cuộn mình. Ở trên giường đơn moi ra một đường thật dài dấu. Nàng là gái thẳng a, gái thẳng. Đây đều là đang nói cái gì? Mà liền tại Lục Thời Chân cảm thấy bản thân xã chết trường hợp liền phải kết thúc thời điểm. Một giây sau nàng liền đưa tay muốn đi Hứa Thập Nguyệt tay. Tiếp lấy nàng liền quấn lấy Hứa Thập Nguyệt. Muốn để nàng cùng bản thân cùng nhau thưởng thức cái này hai chân. Lục Thời Chân hiện tại cảm thấy Hứa Thập Nguyệt hôm qua không có cho nàng trừ điểm. Thật là nàng lòng từ bi. Liền là của ngài hành động này bị hệ thống phán định là tiếp xúc quá phận thân mật. Có hướng dẫn cốt truyện trạch hướng hiểm nghi. Tưu Tưu cùng Lục Thời Chân cùng nhau nhìn xem kia đoạn ký ức. Cho nàng nghiêm túc phân tích. Mà Lục Thời Chân liền thế này ngồi ở trên giường. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ ngột đốt lên. Cái này căn bản không là cái gì 24 giờ công bằng công chính hệ thống giám sát công năng. Đây quả thực là công khai tử hình. Đó vốn là gãy mất ký ức như là bị đốt tim pháo hoa. Phanh một chút ngay tại Lục Thời Chân trong đầu nổ ra. Nói với Hứa Thập Nguyệt lời nói. Dẫn, dụ lấy nàng việc cần phải làm. Nhất cử nhất động toàn đều rõ ràng khác ở Lục Thời Chân trong đầu. Nàng cảm thấy mình bây giờ căn bản trách không được hệ thống phải thêm thượng dấu chấm than phán định. Bản thân nàng đều cảm thấy bản thân nói với Hứa Thập Nguyệt những lời này mập mờ tới cực điểm. Ngươi chừng nào thì vừa mới nghĩ đối ta tốt một chút điểm đâu. Hứa Thập Nguyệt, chân của ta xinh đẹp không? Ngươi có thích hay không? Hứa Thập Nguyệt, ngươi có muốn hay không đến sờ một cái? Không muốn nhất đối mặt hết lần này tới lần khác sẽ khắc sâu nhất dừng lại ở đầu óc. Kia say khướt thanh âm từng lần một ở Lục Thời Chân trong đầu phát ra. Lục Thời Chân căn bản cũng không dám đi hồi ức Hứa Thập Nguyệt lúc đó là như thế nào một cái biểu tình. Lục Thời Chân cả một cái sinh không thể luyến. Ngẩng đầu nhìn xem Tưu Tưu. Hỏi, kia ngươi có thể biết. Ta xử phạt là cái gì sao? Tưu Tưu nghe vậy lập tức lộ ra nét mặt xin lỗi. Thật có lỗi ký chủ. Ta cha không xem được lần này chủ hệ thống đưa cho ngươi trừng phạt. Bởi vì ta cũng bị xử phạt. Liên đới, Lục Thời Chân hỏi, bỏ rơi nhiệm vụ, Tưu Tưu ấp úng đáp nói. Lục Thời Chân nhíu mày. Tiếp theo liền nghĩ đến hôm qua một đêm chính mình cũng không có nghe được Tưu Tưu cho bản thân nhắc nhở hệ thống cảnh cáo chuyện. Nàng giống như là ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi cũng uống nhỏ nhạt. Tưu Tưu chớp động lên bản thân cánh nhỏ, chậm rãi đối Lục Thời Chân gật đầu. Ngươi không phải nói các ngươi hệ thống sẽ không say sao? Làm sao lại say đâu? Lục Thời Chăn phá lệ không hiểu. Vẫn là trước khi nói ngươi mang ký chủ thời điểm liền không có uống say qua. Tưu Tưu nghe vậy giống như có chút chột dạ. Thanh âm hoàn toàn không có ngày thường lẽ thẳng khí hùng. Khả năng mỗi cái thế giới đối với chúng ta hệ thống ảnh hưởng đều không giống nhau đi. Mà lại ta trước đó không có ăn qua mang rượu cồn đồ vật. Uống qua rượu gì? Tiền bối của ta đồng bạn cũng không cùng ta nói qua những thứ này. Lục Thời Chăn nghe vậy thở dài. Nàng có thể lý giải Tưu Tưu tham ăn. Ai kêu loài người thức ăn đích xác mỹ vị rất đâu. Nhất là đêm qua Tôn Di chuẩn bị kia một lớn chút bánh ngọt cùng thức ăn. Bản thân nàng cũng nhịn không được. Cõng Tôn Di ăn rồi mấy cái tiểu bánh ngọt. Bây giờ nghĩ lại nếu không phải những cái kia cầm thật rượu bánh ngọt. Nàng cũng sẽ không chỉ uống vào mấy ngụm rượu trái cây liền say. Đi, mà lại sự tình đã phát triển. Đã không có cách nào trở lại quá khứ thay đổi. Cũng không cần trốn tránh. Đối mặt tiếp nhận tương đối hảo. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn liền lôi kéo chăn mền nằm lại trên giường. Đón nhận muốn bị xử phạt vận mạng nàng lựa chọn không ra phòng ngủ. Bây giờ là 11 giờ chưa? Ta muốn ở còn dư lại 10 hơn 2 giờ bên trong cùng ta giường khóa kín. Ký chủ, ngươi vẫn là xuống lầu ăn chút cơm chưa đi? Ngươi hôm qua say rượu. Trong dạ dày hiện tại trống rỗng. Rất dễ dàng đau dạ dày. Tưu Tưu lại không tán đồng. Nhắc nhở nói. Nếu như đến lúc đó trừng phạt tới rồi. Thân thể ngươi cản trở. Sợ là sẽ phải để trừng phạt nhỏ tác động đến đại phương diện. Chúng ta vẫn là hết khả năng giảm bớt trừng phạt có khả năng mang tới bị thương đi. Lục Thời Chăn quay đầu liếc nhìn Tưu Tưu một cái. Cũng không phải là nghĩ như vậy động. Tiếp lấy bụng của nàng liền kêu một tiếng. Giống như là đang kháng nghị chủ nhân xem nhẹ. Giật giật, Lục Thời Chăn hay là từ ngồi trên giường lên. Đi thôi, nàng nghĩ. Chân chính dũng sĩ, liền muốn có can đảm đối mặt nguy hiểm. Từ trên lầu lầu 2 đi xuống lầu dưới lầu 1. Lục Thời Chăn đi được đều phá lệ cẩn thận. Không phải cảm thấy phòng khách đèn treo không an toàn. Chính là cảm thấy đặt vào các loại biểu hiện gia phẩm ngăn tủ không chắc chắn. Trong lúc nhất thời, nàng có một loại trong biệt thự đồ vật phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống ảo giác. Cảnh giác Lục Thời Chăn rốt cục đi tới phòng ăn. Xa xa liền thấy Hứa Thập Nguyệt ngồi ở trước bàn ăn dùng cơm. Nàng cùng tối hôm qua thấy bộ dáng chênh lệch không thể nghi ngờ. Chỉ là đầu kia nàng thường mặc lên người váy trắng đổi thành màu tím nhạt. Màu trắng cổ tròn thượng thêu lên một chùm huân y thảo. Tránh sang người ngàn dặm thanh lãnh bên trong lộ ra nhu thuận. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua có chút xấu hổ. Lục Thời Chăn cúi đầu lôi kéo cái ghế. Tiếp lấy lễ phép thăm hỏi một câu. Chào buổi sáng. Đã trưa rồi. Hứa Thập Nguyệt lại nói. Thanh âm của nàng vẫn như cũ lạnh lùng. Bình tĩnh nhắc nhở lấy Lục Thời Chăn thời gian trôi qua. Bất quá cũng chính là loại này như cũ như trước cảm giác. Để Lục Thời Chăn buông lỏng mấy phần. Nàng liền thế này ở Hứa Thập Nguyệt đối diện ngồi xuống. Nói. Cái kia. Hôm qua cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn. Hứa Thập Nguyệt nói liền ung dung đem một khối thịt bò đưa đến trong miệng. Có lẽ là ngày bình thường không có chuyện gì khác ảnh hưởng. Loại kia khoảng cách cảm giác Lục Thời Chăn cảm giác được cũng không chân thiết. Mà phát sinh ngày hôm qua những sự tình kia. Lục Thời Chăn hiện tại yêu cầu đối phương một điểm tán đồng để bản thân an tâm. Nhưng nàng lại phá lệ rõ ràng cảm thấy Hứa Thập Nguyệt cùng bản thân khoảng cách. Không khỏi có chút xa xút. Huyệt thái dương thình thịch ở Lục Thời Chăn hai tóc mai nhảy. Mùi hương đậm đặc ấm áp canh bị bỏ vào trước mặt nàng. Tôn Di đầy mặt lo lắng. Vừa đem Lục Thời Chăn cơm trưa phóng tới trước mặt nàng. Một bên nói. Đây là tỉnh rượu canh. Tiểu thư uống trước cái này. Ủ ấm dạ dày lại ăn cơm chưa? Tiểu thư. Ngài hôm qua ngây thơ quá nguy hiểm. Ngài sau có thể uống rượu chứ? Còn lật ra nguy hiểm như vậy thuốc đến ăn. Nếu không phải Hứa tiểu thư ở ta cũng không biết thế nào cùng phu nhân bàn giao. Tôn Di là thật lo lắng. Trong tiếng nói đều mang lòng còn sợ hãi. Cảm giác như vậy Lục Thời Chăn bất an trong lòng hơi có chút được trấn an đến. Nàng cầm lấy trước mặt canh trong chén thìa, chủ động cam đoan, người yên tâm Tôn Di, sẽ không có lần sau nữa. Kia liền hảo, Tôn Di nói liền không tiếp tục lải nhải, quay người lại đi phòng bếp đầu vừa mới món ăn đã làm xong. Thu gió cuốn lá rụng xẹt qua ngoài cửa sổ viện tử, mang theo vài phần giá rét điều hưu. Trong phòng tung bay bốc hơi nhiệt khí, để người cảm thấy ấm áp. Chỉ là không giống với đi qua ăn cơm chưa thời điểm. Bây giờ trên bàn ăn có chút an tĩnh quá phận. Hứa Thập Nguyệt vẫn là bức kia hờ hững bộ dáng. Lục Thời Chăn cũng không dám đi chủ động chọc giận nàng. Cúi đầu chậm rãi uống vào Tôn Di làm canh giải rượu. Phòng ăn an tĩnh quá phận. Thìa đụng phải bát xuôi theo đều là nhẹ nhàng. Phảng phất mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Hứa Thập Nguyệt chìm một chút. Liền thế này bất động thanh sắc nhìn về phía đối diện kia nói mông lung cái bóng. Đang ăn rơi một ngụm đậu mầm sau chủ động hỏi. Hôm nay cái gì an bài? Không có gì an bài. Cơm nước xong xuôi liền trở về phòng. Lục Thời Chăn nhẹ giọng đáp trả. Lại trong lòng vụng trộm bồi thêm một câu. Sau đó yên tĩnh chờ đợi trừng phạt giáng lâm. Thế nhưng là kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Huống chi đây là một cái có chút bầy lạn kế hoạch. Thế là ở Lục Thời Chăn vừa dứt lời hạ, Hứa Thập Nguyệt liền thay nàng kế hoạch. Xế chiều hôm nay bổ đêm qua không có tiến hành vật lý học bù. Ban đêm bình thường học bù. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh như trước. Giống như là không nhìn thấy gợn sóng mặt nước. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy yên tĩnh. Để Lục Thời Chăn cảm nhận được chút bất đồng cảm giác. Khó được Hứa Thập Nguyệt chịu chủ động nói chuyện với mình. Hơn nữa còn là tối hôm qua xảy ra thế này chuyện lúng túng về sau. Chỉ một thoáng, Lục Thời Chăn cảm giác bản thân viên kia lơ lửng giữa trời tâm giống như chạm đến mặt đất. Băng lạnh buốt, nhưng lại phá lệ an tâm. Cho dù là muốn học bù bản thân nhất sợ hãi đầu vật lý. Cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ. Kia ngắn ngủi hơi thở từ xoang mũi phun ra. Phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Cảm giác đối phương có động tác gì. Lại chậm chạp không nói gì đáp lại. Hứa Thập Nguyệt mang phía dưới. Khó khăn. Lục Thời Chăn vội vàng lắc đầu. Không có không có. Nàng là cười. Khóe môi hơi hơi dơ lên. Hứa Thập Nguyệt cảm giác được rõ ràng. Thang canh cuồn cuộn nhiệt khí ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong dâng lên bôi xương trắng. Miêu tả Hứa Thập Nguyệt thân ảnh. Tiếp lấy nàng liền đột nhiên nghĩ đến, chủ hệ thống là cao độ bảo hộ nữ chủ, không thì cũng sẽ không tại lần trước Hứa Thập Nguyệt lúc xảy ra chuyện bị kích hoạt. Như vậy cùng Hứa Thập Nguyệt ở cùng một chỗ. Nói không chừng còn có thể chậm lại bản thân trừng phạt. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chăn nụ cười trên mặt thì sâu hơn, nàng liền thế này ngồi thẳng người, cười âm rực rỡ nói thêm, ta rất tình nguyện. Hứa lão sư, Hứa Thập Nguyệt dừng một chút, cán muỗng đụng phải đĩa vùng ven. Thanh thúy trong lòng của nàng phát ra cùng cục một tiếng. Mặc dù Lục Thời Chăn xuống so Hứa Thập Nguyệt muộn trong chốc lát. Nhưng nàng vẫn là vô cùng nhanh chóng cùng Hứa Thập Nguyệt cùng một thời gian ăn xong rồi cơm trưa. Hơi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Thập Nguyệt liền dựa theo kế hoạch. Hô hào Lục Thời Chăn đi gian phòng của mình học bù vật lý. Ánh nắng xuyên qua trong thang lầu cửa sổ, đem hai người sóng vai đi thân ảnh chiếu ở trên tường. Hiếm có yên tĩnh ôn hòa, Lục Thời Chăn cảm thấy giữa hai người hơi quá đáng an tĩnh. Muốn mở miệng cùng Hứa Thập Nguyệt trò chuyện chút gì, chỉ là còn không đợi nàng mở miệng. Rất đột nhiên, nàng cảm giác được mình có chút nâng không nổi chân tới rồi. Kia trên đùi khí lực giống như là ở một chút chạy mất nước đồng dạng. Cảm giác vô lực dần dần trèo lên thân thể của Lục Thời Chăn. Mà ngay vào lúc này, nàng bên tai vang lên hệ thống máy móc bình ổn thanh âm. Trừng phạt bắt đầu, trừng phạt thời gian, 5 phút đồng hồ, trừng phạt đẳng cấp, tứ, đếm ngược 4, 59. Thông cáo rơi xuống, thời gian đếm ngược thanh âm tí tách ở Lục Thời Chăn trong đầu vang lên. Nháy mắt chân của nàng liền mất đi toàn bộ khí lực. chỉ là chân của nàng vừa mới muốn nâng lên đi bước đến thượng nhất giai thang lầu. Bỗng nhiên mất đi chân lực lượng để nàng không khống chế được hướng về sau ngửa đi. Xuất phát từ bản năng cầu sinh, Lục Thời Chân theo bản năng lại muốn đi kéo bên người tay duy trì được thăng bằng của mình. Chỉ là một giây sau nàng liền ý thức được bên cạnh mình là không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt. Chủ động lựa chọn buông ra, lại không muốn tay kia ở bản thân buông ra một nháy mắt. Cầm ngược nàng, cách Trương.